Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 951, chương 956, Bắc Đẩu Vị Cuối Cùng Chí Tôn. Xá, xá, xá, cái kia từng sợi ma huyết tung tóe nhiễm mảnh này thanh thiên, Lưu Du xuất thủ, khiến cho lúc trước thiên thành đóng lại 450 vị ma tổ vẫn lạc thảm liệt trang cảnh lại. Hiện ra, cái này một vùng thành vẫn ma chi địa, ma huyết đem khối kia đại địa nhuộm thành ám hắc sắc. Thoạt nhìn ma tính hết sức, thiên ma chết rồi, ma tướng chết rồi, Lưu Du đạp về mảnh máu này tanh thổ địa. Tới nơi này một mảnh trong hạp cốc, Kiếm Hoàng bọn người ở tại hẻm núi cửa ra vào kính thời gian. Lưu Du một mình xâm nhập, chữ cái này trong hạp cốc, có bốn mùa như mùa xuân mỹ cảnh, đi qua nhất tuyến thiên khe hở, đi tới bên trong, khắp nơi một mảnh bách hoa nổ phóng, côn trùng kêu vang chim gáy, nơi này quả thật có cỗ ta cảm giác rất quen thuộc. Lưu Du nhẹ nhàng tay giơ lên, sau đó một cái quang trận hiện ra, kỳ thật hắn cũng không có thể đi thôi động, mà là dựa vào cái này cái loại cảm giác này đi dẫn dắt. Sau đó chính là xuất hiện cái này quang trận, đây là quần anh vị diện bên trên cự thạch người triệu hoán đại trận. Chẳng lẽ trong này cũng có thạch nhân? Lưu Du hết sức kinh ngạc. Lúc này, Kiếm Hoàng đi đến, bọn họ phát hiện tin tức trọng yếu, cũng hướng Lưu Du bẩm báo. Bẩm báo Thiên Quân, chúng ta vừa rồi có chỗ phát hiện, ngài phải chăng cần nghe một chút? Nói tới chính là, Lưu Du nói ra, chúng ta vừa rồi tại hẻm núi cửa vào phát hiện một tòa phong bi. Cứ việc phía trên đã không cách nào phân biệt ra sao tin tức, nhưng từ hắn tản mát ra đạo vận, chúng ta kết luận, nơi đây có thể là một tòa động phủ, là bắt đầu bên trên vị cuối cùng chí tôn động phủ Thiên Phù Chí Tôn. Thiên Phù, Lưu Du sửng sốt, hoàn toàn mộng. Nhìn không ra nguyên lai Thiên Phù Chí Tôn còn tại Bắc Đẩu lưu lại như vậy một chỗ đảo tràng. Thiên Quân, ngài là không phải phát hiện gì rồi? Kiếm Hoàng một mực cung kính nói ra. Lưu Du mảy may kinh ngạc, cũng là bị hắn chú ý tới. Ân, nói đến xác thực trùng hợp, ta từng tại cổ lộ trên một cái vị diện, cũng nhìn thấy qua Thiên Phù Chí Tôn lưu lại đảo tràng. Vị diện kia, dựa theo nơi đó văn minh biết được, toàn bộ vị diện chính là Thiên Phù một tay sáng lập. Sáng lập một cái vị diện độ khó rất lớn, cũng chỉ có chí tôn dạng này siêu cấp cường giả mới có thể làm được. Hơn nữa không thể không nói Thiên Phù chí tôn vô cùng lợi hại, đoạt thiên tạo hóa, hơn nữa liền hắn bức giới đều không khác mấy là nhờ tay hắn. Cảnh Trường Sinh bất quá là người trong bức họa, vị kia tọa hóa thần nhân, hơn phân nửa chính là Thiên Phù tùy tùng. Thì ra là thế, Kiếm Hoàng nội tâm ngang nhau rung động, Lưu Du cũng là mới xuất hiện không đến bao lâu, mà khoảng cách lần trước xuất hiện, thời gian đã qua đã nhiều năm, không khó muốn ra hắn là đi cổ lộ. Từ xưa cổ lộ chính là một đầu truyền tạo thần con đường. Lưu Du lần trước lúc rời đi cũng liền hóa thần cảnh, bây giờ trở về chính là thánh cảnh bên trong vương giả, chí tôn dưới đệ nhất nhân. Bất quá hắn đến bây giờ đều đang hoài nghi, nếu như chí tôn đến rồi, Lưu Du có phải hay không đều có lực đánh một trận? Bởi vì Lưu Du cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sự là mạnh đến mức rối tinh rối mù. Kế tiếp, Lưu Du đem cái kia triệu hoán đại trận nhấn tại trên mặt đất. Ông một tiếng, viên kia hình đại trận, quang mang đại thịnh, không ngừng banh ra, giống như gợn nước, giống như không ngừng bắn ra. Kiếm Hoàng sinh lòng kính sợ, hắn đã là bán thánh cường giả, nhưng lại không cách nào cảm giác được Lưu Du hiện tại thi triển trận pháp, vậy mà có thể cường đại đến dạng này cấp độ. Ầm ầm. Ngay sau đó, tại chỗ trận pháp trong mắt trận, một cái hết sức to lớn cự thạch người đầu mèo đi ra. Hắn phi thường to lớn, mà cái này pho tượng đá này điêu khắc phi thường hình tượng. Tựa hồ chính là thiên phù chí tôn bản nhân. Hắn mắt nhìn phía trước, lông mi tinh tinh, có một cỗ hào hùng khí thế. Bất quá nghĩ không ra, thiên phú thành đạo chi địa là ở Bắc Đẩu. Xem ra quần anh vị diện thần tộc những truyền thuyết kia cũng không hoàn toàn là thực, rất nhiều một bộ phận cũng là tạo ra. Bất quá vì sao đông đảo chí tôn đều lựa chọn tại Bắc Đẩu chứng đạo đâu? Liền thiên thủ tù ma loại này quái vật khổng lồ đều lựa chọn ngủ say lần nữa, tìm kiếm khiết cơ, sau đó mới tỉnh lại. Cái này, nơi này vậy mà ẩn giấu đi dạng này đại huyền cơ. Kiếm hoàng rung động vạn phần, nơi này trước đó một mực là nhân tộc lãnh địa. Hơn nữa trước lúc này, càng là có một cái thế lực trợ thủ ở chỗ này. Mà ở trong đó đầy đất dược điền, chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ có nhân tộc mới có thể gieo trồng dược điền. Nhưng bọn hắn ở chỗ này không có 100 năm cũng có 80 năm. Vậy mà không biết cái này dưới đất có động thiên khác. Các ngươi không biết rất bình thường. Lưu Du nói ra, nếu không phải là cái kia muộn cùng thạch nhân câu thông qua, nếu không cũng là không thể nào phát hiện nhiều bí mật như vậy. Tại quần anh vị diện thần trong đàm, cũng là xuất hiện thạch nhân, nơi này cũng có. Hắn mờ mờ ảo ảo cảm giác được chính mình có vẻ như cùng cái này vị thiên phú chí tôn ở giữa xã giao có hơi nhiều. Bỗng nhiên lúc này, tại phía trước đột nhiên đi ra một vị toàn thân bích lục dị nhân. Hắn lớn lên giống phi thường dữ tợn, lệ khí trùng thiên. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Lưu Du cũng là hơi nhăn nhăn lông mày đầu. Xem ra, người quả thật như trong dự ngôn như vậy. Người này mở miệng nói ra, một hơi ma âm phi thường nồng, mặc dù hắn không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức, nhưng kiếm hoàng nhưng có chút không chịu nổi dạng này khí chàng. Phải biết, hắn nhưng là bán thánh, liền hắn đều không cách nào gánh vác khí chàng. Cái này người đến rốt cuộc là có nghịch thiên cỡ nào? Hắn là ma thần sao? Nghe nói ma tộc ma thần khá là khủng bố. Tại ma tộc địa vị, thuộc về trên một người dưới vạn người tồn tại, bọn họ cực độ nghịch thiên, nhưng là số lượng rất ít, không đi ra một vị đều sẽ làm cho vạn tộc sợ hãi. Cái gì tiên đoán, đứng ở mở miệng nói ra, hắn lần thứ nhất nhìn thấy người xa lạ này, nhưng không có mở miệng hỏi danh hào của hắn, mà là cùng quen biết đã lâu hỏi thăm, lời tiên đoán của ta sư thuyết. Nhân tộc không thể trực tiếp diệt đi, chí ít phải ta thức tỉnh tiền thời gian 5 năm, không thể triệt để diệt đi nhân tộc. Thần bí này dị nhân cười lạnh nói, hắn cực kỳ quái đản, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Ngươi biết, tại sao không? Các ngươi đang chờ cái gì? Lưu Du hỏi, cái này dị nhân đưa tay chỉ hướng Lưu Du, chỉ hướng cái này vị nhân tộc nhân vương. Các loại sự xuất hiện của ngươi, tất cả những thứ này, cũng là an bài tốt. Ha ha, nhân tộc nhân vương ra đời, ngươi đồ bản tọa 450 vị ma ngăn, giết bất hủ song ma. Vì sao bản tọa không hiện thân, ngươi chẳng lẽ không trả hết nợ sở sao? Cái này dị nhân nói lời này, ý nghĩa liền bay vô cùng rõ ràng. Hắn tất nhiên dám lấy bản tọa tự cho mình là trừ bỏ thiên thủ tù ma, khả năng khác không có người, nhưng là thiên thủ tù ma a, hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây. Kiếm hoàng dọa đến sắc mặt đều trắng bệch, chỉ có Lưu Du vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nhìn đối phương nụ cười nhạt nhòa nói, tiên đoán không sai, bản tọa ngủ say quá lâu 5 tháng, mà chỉ có sự xuất hiện của ngươi. Nhân vương, nhân vương ra. Khiết cơ phát hiện, Lưu Du nghe vậy, bỗng nhiên sắc mặt có chút biến hóa. Đột nhiên, thân hình hắn thuấn di ra ngoài, phá vỡ số trận chiến hư không, lập tức liền đem cái này dị nhân cưỡng ép đánh nổ. nhàn nhạt huyết vụ bồng bềnh nhiều ra. Đó là thánh cảnh đại viên mãn thực lực. Kiếm Hoàng cảm nhận được rõ rõ ràng ràng. Mặc dù hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm lý. Lưu Thiên Quân bản chính là như vậy thực lực. Nhưng là bây giờ cảm nhận được về sau. Nội tâm vẫn như cũ hết sức sợ hãi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.